Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 987. Góc truyện audio.com. Chương 987. Các cô mới vừa xuống máy bay. Không nghĩ tới chú An lại gọi điện thoại tới. Giọng ông ấy vội giống như có chuyện không đến được. Cậu chủ, không, không xong rồi. Sao vậy? Cố Thành Trung nhíu mày. Tính tình chú An chững chạc nhất mà cũng có lúc rối loạn đúng mực. Không thấy ông chủ đâu. Cái gì? Tối ngày hôm qua có khách đêm khuya đến thăm muốn gặp ông chủ. Ông chủ lên xe, nửa tiếng sau đi ra thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Sau đó trở lại, sáng sớm hôm nay tôi đi gọi ông ấy rời giường nhưng trong phòng hoàn toàn không có người. Tôi đã cho người giám định bước đầu. Hẳn là đã có người tới nhưng không có dấu vết đánh nhau. Bây giờ tôi cũng không biết ông chủ đang ở đâu. Ông ấy đã gặp ai? Tôi không biết. Chỉ là sau khi ông chủ về lại than thở và còn đến thư phòng một lúc lâu. Lúc tôi bưng trà đi vào thấy ông chủ nhìn chằm chằm bức vẽ trên tường thật lâu. Khóe mắt có chứa nước mắt. Tiếp tục trà đi, tôi sẽ lập tức về ngay. Cố Thành Trung vội vã cúp điện thoại. Lôi kéo tay cô mà không kịp nói một câu. Hứa Trúc Linh biết đã xảy ra chuyện. Trở về nhà, không khí trong nhà hết sức nghiêm trọng. Anh xông vào thư phòng. Trong phòng chỉ có một bức vẽ. Đó là hình kết hôn của bố và mẹ. Cố Đình Sâm cảm thấy mỗi ngày mình làm việc nhiều hơn ngủ. Hơn nữa nhắm mắt lại cũng không nhìn thấy cái gì nên đặc biệt treo bức hình ở đối diện cái bàn trong thư phòng để bảo đảm mỗi lần mình nhìn lên. Đều có thể thấy mẹ cười. Rốt cuộc ông đã gặp cố nhân nào mà buổi tối lại đi viếng mẹ. Chỉ có ngày giỗ của mẹ ông mới đứng một mình lâu ở trong thư phòng. Chú An mở camera ra. Chỉ có thể tra bảng số xe tới trước cửa. Rốt cuộc bên trong có ai thì đều không biết. Mà sáng sớm hôm nay xe được phát hiện ở trung tâm báo. Hỏng, ngay cả vân tay cũng không để lại. Chuyện này luôn được tiến hành bí mật nhưng tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Trong vòng một tiếng sau khi anh trở về. Đột nhiên tin tức tổng giám đốc tiền nhiệm của Cố Linh biến mất được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có người nói là kẻ thù tìm tới cửa. Cũng có người nói ông ấy thương tiếc người vợ đã mất mà đi theo. Đủ loại cách nói. Lúc nhà họ Cố sắp hết đường xoay sở thì Cố Thiện Linh gọi điện thoại về nói Phó Minh Tước nói cho anh ấy biết Cố Đình Sâm không sao. Ông vẫn còn sống. Mà lệnh chết của anh ta cũng hoàn toàn được xóa bỏ. Xóa bỏ lệnh chết chỉ có một lý do. Đó là người có địa vị cao hơn Phó Minh Tước ra lệnh tha một lần. Phó Minh Tước là người khống chế Hắc Đạo. Ai mà ở trên anh ta? Tin tức có thể tin không? Vậy anh ta có nói khi nào bố trở về không? 3 ngày sau. Sao anh ta biết? Phó Minh Tước không nói. Chỉ nói 3 ngày sau sẽ tự đưa bố về. Sau khi anh ta nói cho anh biết chuyện này xong thì không nói gì nữa. Hôm nay anh cũng không liên lạc được. Anh ta nói anh ta nợ Hứa Trúc Linh nên lần này nhất định sẽ che chở bố trở về. Thế lực sau lưng Phó Minh Tước rất lớn. Thậm chí anh nghĩ ngay từ đầu anh ta đã là người của Diên. Cho nên đầu nhập vào Lan chỉ vì theo dõi mỗi một hành động của anh ta mà thôi. Ý anh là Diên mới là người thao túng sau màn. Sau khi Josh rời đi anh đã dần dần tỉnh táo lại. Anh nghĩ tới nghĩ lui phát hiện ra rất nhiều chuyện đều có gì đó không đúng. Thực lực của nhà họ Phó chủ yếu là Đà Nẵng. Nhưng khi đến tay Phó Minh Tước, anh ta vì bệnh của con gái mà thường xuyên hoạt động ở London. Mọi người đều biết anh ta tìm bác sĩ trị bệnh, nhưng những mấy năm nay lại lén tiếp nhận quá nhiều thế lực biên cảnh. PS Tim Chuyện xin thông báo đến các tình yêu. Từ mai chuyện sẽ được up trên trang mới. Chuyên 1, quan chúng mình luôn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ chúng mình. Đây là link mới nhé cả nhà. Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ Hứa Trúc Linh full. Cách chương.